Tình yêu của Hồ Ly, chương 6, kích tình tuyệt sắc trong phòng nghỉ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đặt chân vào thang máy, hai người lại quấn quýt với nhau, hai đôi môi tiếp tục tiếp xúc, lồng vào nhau. Tây Phàm Gia Hạo luồn xuống dưới nâng mông cô lên, rồi áp sát vào cô để tiểu huyệt cảm nhận được sự cứng rắn của côn TH. T, lưng cô áp chặt vào bức tường lạnh ngắt của thang máy tiếp nhận sự cứng rắn của anh. Không thể đợi thang máy tới nơi, anh đưa tay vào trong chiếc váy ngắn, ấn vào tiểu huyệt non mềm của cô, cảm nhận được nó đã ướt đẫm dịch nhờn. Thang máy vừa mở ra, hai đôi môi vẫn dính sát lại với nhau, nước bọt chảy xuống khóe miệng, cằm rồi rớt xuống sàn nhà. Vừa hôn, hai đôi chân vừa bước tới phòng nghỉ, mở cửa rồi hai người mới tách ra. Hạ Như Uyên dựa vào vai Phàm Gia Hạo thở hổn hển. Hai người im lặng nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy ham muốn. Họ bị chính đối phương khơi dậy dục vọng, không những bằng chất kích thích mà còn là thân thể của đối phương. Phòng nghỉ trong quán bar được trang trí theo sự kết hợp giữa màu đen và màu đỏ, hai màu tượng trưng cho sự ham muốn và dục vọng. Đồ dùng, nội thất và cách bày trí hệt như trong khách sạn 5 sao, vì đối tượng phục vụ của quán bar này là những người có địa vị trong giới thượng lưu. Trên đầu giường có một làn khói thơm ngào ngạt bay ra, vô tình bay vào mũi của Hạ Như Uyên và Phàm Gia Hạo làm cho người họ nóng lên. Hai người lại lao vào một trận hôn hít, đôi chân không tự chủ được bước tới giường. Sau đó anh đẩy ngã cô lên giường áp lên. Cô cố gắng kìm chế lửa dục đang thuê đốt từng tế bào trong cơ thể, đưa tay đẩy lồng ngực anh ra chạm vào cơ bắp rắn chắc qua lớp áo khiến cô đỏ mặt nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Tắm trước đã, bước vào phòng tắm, người vẫn còn nóng, không kịp cởi quần áo, cô vặn vòi nước lạnh xối lên người làm quần áo dính sát vào thân hình gợi cảm, trong đầu cứ hiện lên cảm giác săn chắc của lồng ngực anh. Cửa phòng tắm trong phòng nghỉ được làm bằng lớp kính trong suốt nên từ bên ngoài anh có thể nhìn thấy thân hình uyển chuyển có lồi có lõm của cô dưới dòng nước. Dục vọng phía dưới càng lớn hơn, muốn bùng nổ trong người như dòng lửa nóng đang đốt cháy. Không thể chịu nổi, anh đứng dậy vặn cửa, xông vào phòng tắm. Đang tắm nước lạnh để bay đi lửa nóng trong người, cô hoảng hốt quay sang nhìn anh đang thở hổn hển, vô tình liếc xuống đũng quần sưng như túp lều. Cô nở nụ cười mê hoặc đi tới cửa kéo anh vào. Đưa tay chạm vào dục vọng yêu lớn của anh, nhìn anh thở dốc. Cô rất tự tin vào kỹ thuật của mình. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng trước đây có vài người bạn rủ cô xem phim AV, rất nhiều thể loại nên cô tin cô có thể làm được. Sao hả, chịu không được nữa rồi à, tay cô ấn nhẹ lên vật sưng to ấy làm anh rên khẽ. Tốt lắm, bảo bối tiếp tục đi. Cô đưa tay kéo dây kéo quần tây rồi kéo luôn chiếc quần lót giải phóng cho côn TH. Tê sưng to, nổi đầy gân tím của anh. Thật to, cái này của anh ấy còn lớn hơn gấp nhiều lần của diễn viên nam trong những phim AV cô từng xem. Bản tính sắc nữ hồ ly của cô bỗng nổi lên, không kìm lòng được nhét côn TH. Tê nóng bỏng ấy vào khoang miệng ấm áp, liếm nhẹ. Anh rên lên đầy thỏa mãn. Cô đưa tay vuốt mạnh hai. Hòn bi tròn, khi thu bóp mạnh, khi thì xoa nhẹ, vừa dùng đầu lưỡi mềm mại, ấm áp, lướt qua lướt lại. Đầu nấm hồng. Làm anh không chịu nổi đưa tay ấn đầu cô vào giữa hai chân mình, ấn rất mạnh rất sâu khiến Hạ Như Uyên chỉ thấy trước mắt mình một cái gì đó đen thui. Cô còn liên tục bị những cọng lông bên ngoài chìa vào mũi vào miệng. Nhưng miệng cô lại không hề ngừng nghỉ một giây nào, cô tận sức bú liếm côn TH. Tê to lớn, thơm ngon trước mặt, bảo bối, em giỏi quá, đúng là tiểu yêu tinh ghẹo người mà. Ngoan nào, tiếp tục ngậm nó đi nào. Ngô, ân, đồng đưa thắt lưng khiến cho côn TH. Tê vào sâu hơn trong cổ họng nóng ẩm của cô. Sau một hồi, cảm giác tê dại muốn bắn tinh truyền đến từ côn TH. Tê, cuối cùng một giây sau, anh không thể chịu được nữa, bắn dịch trắng đầy mặt cô. Cả hai cùng rên lên một tràng thật to. Quá nhiều tinh dịch không thể nuốt kịp, một phần chảy xuống phần rậm rạp của anh, cô liền há miệng liếm hết toàn bộ không chừa giọt nào. Nhưng chưa lấy côn TH, tê ra liền, anh tiếp tục để trong khoang miệng cô cảm nhận khoái cảm tiêu hồn chưa mất. Một lúc sau cô mới nhả cự vật ấy ra khỏi miệng. Có mùi gì đó là lạ nhưng vẫn rất ngon nha, kèm theo là vẻ mặt rất hưởng thụ. Nhìn thấy cảnh này, cự vật vừa mới bắn lại phồng to lần nữa, chỉ xông ngay vào tiểu huyệt ngọt ngào của cô. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cởi từng nút áo sơ mi của anh, lộ ra làn da màu đồng quyến rũ, xương quai xanh đẹp đẽ, cơ ngực săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn khiến cả lũ con gái tình nguyện chết trên lồng ngực vững chãi ấy. Nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, đưa lưỡi ra liếm khóe môi một cái. Sau đó từng nụ hôn rơi xuống từng tấc da thịt anh. Liếm lên yết hầu, một bộ phận nhạy cảm của đàn ông, anh run lên một cái đầy sảng khoái. Hôn nhẹ xương quai xanh rồi dần dần cái lưỡi linh hoạt đi xuống nụ hoa anh, liếm vòng quanh, trêu đùa làm nó cứng lên. Đôi môi đỏ hồng lần nữa tìm đến môi mỏng bạc tình, hôn mạnh mẽ. Hai cái lưỡi như hai con rắn nhỏ cuốn vào nhau tạo nên âm thanh. Chậc chậc, đầy kích thích, bỗng bên ngoài điện thoại của ai đó vang lên dồn dập hối thúc chủ nhân nó hãy mau nghe máy. Còn nữa, cách chương.